Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 23 kịch liệt khổ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cợp cợp cợp, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Tên Minh hơi ớn lạnh hỏi. Như tiếng gõ cửa vậy. Bá Long hơi nhíu mày. Ta vô xem không? Tên Minh thả nhẹ chiếc xe đạp xuống vừa hỏi. Vô thử xem sao? Bá Long nói và cũng thả chiếc xe đạp xuống đất. Thế là cả hai chậm rãi nhẹ nhàng đi vào thẳng vào sâu bên trong cái cửa hàng, chỉ thấy cái cửa hàng này dù là giữa trưa nhưng lại khá là âm u, sâu bên trong có từng tiếng gõ nhẹ nhẹ vang lên. Có ai ở trong đó không? Bá Long nói khi một mạch đi thẳng vào trong và dừng trước cánh cửa nhà vệ sinh ở sâu bên trong. Khi Bá Long còn định tiến lại gần thì đột nhiên lúc này thì cánh cửa nhà vệ sinh đó vỡ toát ra làm hai mảnh và văng tứ tung làm cho tên Minh sợ bắn cả người, còn Bá Long hắn đã chuẩn bị nãy giờ nên không giật mình mấy, chỉ hơi biến sắc khi thấy thứ vừa phá tung của nhà vệ sinh thôi. Chỉ thấy thứ đó là một người đàn ông bụng phệ, mặc áo sơ mi quần tây, trên người toàn là vết máu, làn da tím tái nổi đầy gân đen, trên mặt đầy vết cào cấu chóc vài mảng thịt to lòng thòng, hơn hết nơi cổ quý của ông ấy thò ra ngoài, bên trong phòng vệ sinh sau lưng tên tang thi này có một cặp chân thon gọn đang duỗi ra, trên đó dính đầy vết máu loang lổ. Bá Long đứng đúng góc độ nên thấy được đó là một cô gái, quần áo xộc xệch dính đầy máu tươi. Trên mặt cổ và tay cô ấy có vài vết cắn xé kinh tởm, áo công sở bị lệch sang một bên lộ ra một bầu vú bị cắn một miếng to, váy ngắn thì bị vén lên, nhìn sơ qua là biết hai người họ còn sống thì vào đây để làm gì. Khuôn mặt Bá Long trầm xuống, loại hình tang thi lực lượng ư, Bá Long thấp giọng nói thầm. Đây là tang thi sở hữu lực lượng thể chất trời sinh cực mạnh, di chuyển không quá nhanh nhưng lại có sức mạnh và phòng thủ cực kỳ khủng bố ở thời kỳ đầu tận thế này. Chạy mau, Bá Long quát lên rồi tung người tới định đạp ngã con tang thi này. Tên Minh chỉ thấy Bá Long vừa vọt tới trước mặt con tang thi này thì bị một cú vung tay tùy tiện của nó đánh văng vào bức tường trong góc không rõ sống chết. Hắn định chạy khi nghe tiếng quát của Bá Long nhưng khi thấy cảnh này hắn không muốn chạy nữa. Hắn ta thò tay xuống hông rồi rút cây dao Bá Long đưa lúc ngồi ăn ở ngoài ra và nín thở và hơi khom người xuống thủ thế. Con tang thi hướng về tên Minh gầm gừ hai tiếng sau đó nó chậm rãi lắc lư đi về hướng Bá Long. Nguy to, tên Minh sợ hãi nghĩ thầm, đau quá, Bá Long vừa tỉnh lại xoa đầu rồi đột nhiên nhớ ra cái gì nên ngẩn ra rồi ngước mặt lên nhìn. Chỉ thấy trước mặt có một bóng dáng to lớn đang tiến tới gần, hắn khẽ run lên khi nhớ lại lúc nãy, chỉ một phát vung tay thôi mà hắn đỡ không nổi, phải biết bây giờ hắn có thể chất gấp 3 lần người bình thường, vậy mà một cú vụt tay của một con tang thi mới bị lây nhiễm chưa đầy nửa ngày mà đỡ không nổi, vậy thì khí lực nó mạnh cỡ nào chứ, theo hắn đoán thì ít nhất cũng gấp 5-7 lần thể chất người bình thường chứ không ít. Hắn hất cằm ra hiệu cho tên Minh chạy đi, rồi cố nhịn đau đớn trong ngực mà chậm rãi đứng lên, thò tay rút cây dao chặt thịt vắt sau lưng ra mà cảm thấy hơi hoài niệm, chỉ nhớ kiếp trước hắn lúc đầu mà thế cũng tìm thấy một cây dao chặt thịt giống vậy, hắn chỉ xài vũ khí lúc còn nhỏ yếu thôi, sau khi mạnh lên mức trung bình thì hắn không tìm được vũ khí vừa tay nên nhất quyết dùng quyền cước để kiếm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Minh có chút ngẩn ra, hắn thấy Bá Long rõ ràng đang cố cầm chân con tang thi này để hắn chạy, nhưng trong lý trí hắn lại không muốn chạy, hắn muốn làm người chế trụ cho Bá Long chạy sau khi Bá Long đứng hẳn dậy thì quát to. Còn không mau chạy đi, sau khi quát thì con tang thi bị khinh động nên vọt tới nhanh chóng. Huỳnh, thân thể to lớn nặng nề của con tang thi ầm ầm va chạm vào bức tường sau lưng Bá Long, sau khi đập mạnh vào bức tường thì thân thể con tang thi hơi bật ngược ra, bắt được khoảnh khắc này Bá Long nhanh chóng chém cây dao chặt thịt vào gáy nó và phát ra âm thanh kèn kẹt, chỉ thấy trên cổ nó bị chém nặng nề rách ra một đường nhưng không sâu, Bá Long hơi biến sắc, hắn biết lực phòng ngự của loại hình tang thi này rất khủng, nhưng không ngờ là nó lại tới mức này, khác xa so với kiếp trước. Trong phút chót thì Bá Long đã lách qua bên phải né tránh. Cứng thật, Bá Long nhịn không được hô lên, sau đó nhanh chóng buông cây dao bị kẹt trên gáy nó ra rồi hung hăng đấm ra một quyền vào huyệt thái dương của nó, quyền này cũng không bình thường, hắn cố tình để ngón giữa hơi nhô lên để tăng độ gây sát thương thì tăng nhưng cũng có cái giá, nhẹ thì nứt xương mà nặng thì gãy nát xương ngón tay. Bá Long thực đã đấm vỡ xương sọ con tang thi nhưng vẫn như cũ, nó không hề đau mà còn xoay qua há miệng như chậu máu táp tới, sau khi ra một đấm khủng bố thì hắn cảm thấy ngón tay tê dại, mất luôn cảm giác bàn tay phải, nhưng hắn không quan tâm lắm mà ngay lập tức đan hai bàn tay lại nhảy lên và đập xuống một cú vào trán của con tang thi này khi nó đang lao qua một lần nữa. Xương sọ vỡ nhưng lại chưa tổn thương tới đại não của nó nên nó cũng không gục xuống như hắn tưởng mà chỉ hơi lùi lại thôi. À, nguy rồi, Bá Long thầm cười khổ, hai bàn tay nứt xương cả rồi, đầu tới muốn chảy nước mắt nhưng hắn không rảnh để đứng đó mà than thở, mà khi đáp xuống thì hắn đã nhún hai cái lùi lại cách con tang thi gần 3 mét rồi. Đi ra ngoài trước tôi lo được, Bá Long lại nói một câu làm cho tên Minh thoát khỏi ngẩn ngơ mà hỏi lại. Chắc là được không, tôi giúp cho. Tên Minh hơi run nói, khi hắn đang nói thì con tang thi đó đã dừng lùi lại và đang cất bước tiến lên hướng Bá Long cắn tới. Đi mau, Bá Long la lên rồi lại tung người, nhưng đòn này hắn không dùng tay mà là dùng gót chân nện lên trán con tang thi này. Tên Minh chỉ kịp thấy Bá Long nhún một cái lên rồi lộn một vòng, sau đó co chân phải lại duỗi chân trái ra như thiểm điện nện gót chân lên trán con tang thi, sau khi nhìn tới đây thì hắn đã xoay người chạy ra ngoài. Đòn này tuy trúng nhưng không gây quá nhiều sát thương mà chỉ trượt xuống dưới mặt nó, không hề tạo ra sát thương chí mạng mà chỉ làm xương sọ nó hơi run lên thôi. Trượt, Bá Long có chút cười khổ, lâu rồi không dùng đòn này, hơn nữa cũng không giống về thể chất nên mới không canh chuẩn tốc độ ra đòn. Mà sau khi con tang thi bị trúng đòn này cũng không bị gì, cũng không dừng lại mà trực tiếp lao tới mạnh mẽ đập cái bụng mỡ vào người Bá Long làm hắn văn lên hàng xe đạp làm ngã hàng loạt những chiếc xe đạp bên dãy bên phải từ góc trong nhìn ra. Âu, đau đau đau a, hắn bị cái bàn đạp xe thụt vào hông bên trái hắn làm hắn thở không ra hơi. Có sao không? Tên Minh hơi giật mình vì vừa chạy ra tới giữa hàng xe thì đã thấy Bá Long văng ra nằm kế bên phải hắn rồi. Cứ chạy đi tôi lo được. Bá Long trợn mắt hoác mồm nói, dù đau lắm nhưng hắn không muốn tên Minh chết a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá Long bụng eo nhanh chóng nhảy xuống đất nhìn về hướng con tang thi đó đang lung la lung lay từ trong đi ra. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển nhìn về phía cổ của nó, chỉ thấy phía sau nó có một cái cán dao đang cắm chặt vào gáy nó. Thử một phen vậy, Bá Long nói thầm rồi nhấc một chiếc xe đạp bên cạnh lên ném mạnh về phía đầu con tang thi đồng thời cũng lao tới nó. Bành, nháy mắt thì chiếc xe đạp đã bị nó gạt phăng sang một bên nhưng Bá Long lại lao tới quá nhanh làm nó không phản ứng kịp, vì vậy nó hứng chọn hai cái dấu giày lên mặt và ngã ngửa ra sau. Bá Long sau khi đạp bằng hai chân thì mất thăng bằng nhưng cũng không ngã SML mà là tiếp đất nhẹ nhàng bằng cả hai tay hai chân, nói nhẹ nhàng nhưng hai tay hắn đau đến mức không tự chủ phải chảy ra một giọt nước mắt. Con tang thi hơ tay định ngồi dậy nhưng lúc này Bá Long đã nhanh chóng đứng dậy hơ tay chụp đại một chiếc xe đạp và phóng tới chiếc xe đạp nặng 15kg nhưng trong tay hắn nó chỉ như món đồ chơi quá khổ một tí thôi. Oành, hắn hướng cái yên xe đập thẳng vào mồm đang há của nó một cú, cây dao sau gáy của nó đang đội lên lúc này đã là đòn chí mạng, chiếc xe trong tay hắn đập xuống như quả tạ 200kg đập xuống làm xương cổ nó trực tiếp gãy ngang, tức khắc cũng ngừng dãy giụa rồi chết đi. Nó chết rồi à? Tên Minh khi định đẩy cửa chạy ra thì nghe được âm thanh nặng nề, không nhịn được quay lại thì thấy Bá Long đang đứng khom người tay cầm sườn xe trụ trên miệng con xác thối mà thở dốc. Không, không sao rồi, ha ha ha. Bá Long cố trả lời vài chữ rồi lại há mồm thở dốc y như là nếu hắn nói thêm một chữ thì sẽ hết hơi mà ngất đi vậy. Cách chương.